Kình Thiên Kiếm Đế, chương 261, La Sát Trưởng, Vạn Quỷ Phệ Tâm, canh thứ 3, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nghe nói chư vị thế tử gia cùng quận chúa nhóm nói lời cảm tạ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch mỉm cười, chịu người nhờ vả mà thôi, chư vị không cần phải nói tạ ơn. Tính toán thời gian, bây giờ khoảng cách Hoàng gia Liệp Huyền kết thúc sẽ chả chỉ còn lại có hơn 2 canh giờ. Chư vị, nắm chặt thời gian đi liệp sát yêu thú đi, tại hạ cáo từ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nói rằng một câu, xoay người đi vào trong rừng. Lâm Bạch ly khai, nhưng Lâm Bạch thầm nghĩ lấy, Sở Giang Lưu đám người đã bị Tề Thụy bắt lại lần đầu tiên, trốn ra được, nói vậy lúc này bọn hắn chỉ sợ sẽ không tại đơn giản bị Tề Thụy bắt lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa lúc này khoảng cách Hoàng gia Liệp Huyền kết thúc thời gian đã rất ngắn, hiện tại mọi người sở hữu tâm thần đều tại liệp sát yêu thú trên người. Ta hiện tại là muốn đi liệp sát yêu thú đâu, hay là đi tìm Lục Viễn sư huynh bọn họ đâu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch đi ở trong rừng, từ tốn nói. Hay là đi tìm Lục Viễn sư huynh đi, cũng không biết bọn hắn chạy ra truy sát không có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bằng vào ta hiện tại thiên võ cảnh nhất trọng tu vi, đã không chút nào sợ hãi thiên võ cảnh tam trọng, coi như bây giờ tại gặp phải dịch hàn, ta cũng có thể ung dung ứng đối hạ xuống. Lâm Bạch vừa nghĩ đến đây, cước bộ như bay ở trong rừng cấp tốc xuyên việt đứng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng lúc đó, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Tề Thiên Sơn mạch nguyên thủy rừng rậm bên trong, một chỗ bị rừng rậm phủ động phủ miệng chỗ, Lục Viễn thân hình đột nhiên đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này vận chuyển đường bộ, toàn thân áo trắng phía trên có cái này mấy đạo vết thương, vẻ mặt kiên nghị, hai mắt lạnh lùng, hắn nhìn lấy trước mặt động phủ nói rằng. Tiêu ký chính là chỉ hướng nơi đây, không biết là Lâm Bạch sư đệ, vẫn là Trương Lăng đạo sư đệ lưu lại tiêu ký. Mang theo nghi hoặc, Lục Viễn lặng lẽ đi vào tòa động phủ này bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sơn động, lúc này đang có một cái vết thương chẳng chỉ thanh niên nam tử tại đây khoanh chân chữa thương. Ai, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nhận thấy được có người bước vào động phủ, nhất thời kinh hô một tiếng, bên người thả lấy bảo kiếm theo tiếng bay lên, vững vàng rơi vào trong tay hắn, liếc mắt lạnh lùng nhìn về phía động phủ chỗ. Trương Lăng đạo sư đệ, là ta. Lục Viễn nhìn thấy Trương Lăng đạo, liền cười đi ra trong tối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trương Lăng đạo nhìn thấy là Lục Viễn, nhất thời tiễn một hơi thở, vẻ mặt vui mừng nụ cười. Nguyên lai là ngươi à, Lục Viễn sư huynh, ta còn tưởng rằng là Thương Hải Vân Thai cung những cái kia tạp mao đuổi theo đây. Lục Viễn sư huynh, Liệt Hỏa cung không phải tại truy sát các ngươi sao? Ngươi chạy thế nào đi ra? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trương Lăng đạo hiếu kỳ hỏi, Lục Viễn từ tốn nói. Mặc dù vạn hạ tu vi cùng ta không sai biệt nhiều thế nhưng hắn muốn giết ta, nhưng là rất khó. gocchuyenaudio.com Đúng, làm sao lại chỉ có một mình ngươi, Lâm Bạch sư đệ không phải theo ngươi một chỗ sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trương Lăng đạo âm lãnh nói rằng, vừa mới chúng ta đào tẩu thời điểm ta cùng Lâm Bạch sư đệ tách ra chạy, mà ta tránh thoát Lý La Bắc đám người truy sát, cũng không biết Lâm Bạch sư huynh có thể hay không tránh thoát Dịch Hàn truy sát. Dịch Hàn, Lục Viễn nghe thấy tên này, nhất thời hai mắt toát ra một trận âm lãnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sàn sạt, giữa lúc này, động phủ ở ngoài, lần nữa truyền đến một trận lá cây tiếng động âm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có người tới nơi này, có người đến, trốn đi. Lục Viễn vội vàng bắt chuyện Trương Lăng đạo, giấu vào trong tối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể hai người bọn họ mới vừa trốn đi, liền nghe bên ngoài truyền tới một âm lãnh thanh âm. Không cần tránh, đi ra đi. Lục Viễn cùng Trương Lăng đạo sừng sốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối phương cương nhiên cảm giác được vị trí bọn hắn. Phải biết, Lục Viễn cùng Trương Lăng đạo đều là Linh Kiếm Tông đệ tử tu hành giấu kín phương pháp, cũng là cao thâm mạt chắc, bình thường thiên võ cảnh cao thủ, có thể vô pháp nhận biết bọn hắn tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Viễn cùng Trương Lăng đạo đối liếc mắt nhìn, cũng không có liều lĩnh. Vạn nhất đối phương cũng không biết bọn hắn vị trí, chỉ là tại làm bộ làm tịch thăm dò đâu. cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể một câu nói tiếp theo, nhường Lục Viễn cùng Trương Lăng Đạo trong lòng may mắn, nhất thời phá toái. Tại sao vẫn chưa ra sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu, lời này vừa, liền có một cổ hàn quang bắn thẳng đến Lục Viễn cùng Trương Lăng Đạo chỗ ẩn thân mà đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không tốt, đi, Lục Viễn kinh hô một tiếng, đã ý thức được đối phương không phải tại làm bộ làm tịch là thật phát hiện bọn hắn tồn tại, hơn nữa trực tiếp xuất thủ công kích. Lục Viễn vội vàng lôi kéo Trương Lăng Đạo phi thân lên, từ trong tối vừa nhảy ra, tách ra cái kia một đạo công kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm Lục Viễn cùng Trương Lăng Đạo ly khai nháy mắt, cái kia một đạo hàn quang bắn chúng vừa rồi hai người ẩn thân địa phương, ầm ầm nổ nát vụn mà ra. Lục Viễn cùng Trương Lăng Đạo nhìn thấy một màn này, đều là hai mắt lộ ra kinh hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bực này lực công kích gần như không hạ xuống một vị thiên võ cảnh tứ trọng lực lượng. La Thất Tinh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Viễn rơi xuống đất tập trung nhìn vào trước mặt bóng người, nhất thời kêu lên sợ hãi. Người này bất ngờ chính là Vô Phong môn kim bài sát thủ, La Thất Tinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô Phong môn, không chỉ là tại thần võ quốc bên trong có phân đà, tại lĩnh đông 700 quốc nội đều có phân đà. Nhưng từ Vô Phong môn tồn tại bắt đầu từ ngày đó, liền không có ai biết Vô Phong môn tổng bộ đến tột cùng ở địa phương nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn lấy tông môn hình thức tồn tại ở võ đạo giới bên trong. Lấy tiếp thu ám sát nhiệm vụ thu hoạch giá trên trời tiền thuê. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com, mà La Thất Tinh, hắn chính là Vô Phong môn tại thần võ quốc bên trong kim bài sát thủ một trong. Vô Phong môn kim bài sát thủ, liền coi như là linh kiếm tông nội môn top 100 bảng 3 vị trí đầu Thương Hải Vân Thai cung thất vương loại này cấp bậc thiên tài võ giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngần ngần, ta còn tưởng rằng là Lâm Bạch lưu lại tiêu ký đâu, không nghĩ tới là hai người các ngươi, bất quá cũng tốt, ngược lại ta muốn giết Lâm Bạch cũng tiện tay đem bọn ngươi giết đi, để tránh khỏi Lâm Bạch tại trên hoàng tuyển lộ cô đơn. La Thất Tinh nhìn thấy là Lục Viễn cùng Trương Lăng Đạo, nhất thời trên mặt có một tia kinh ngạc nhưng sau đó biến thành lãnh khốc nụ cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. La Thất Tinh ngẫu nhiên ở trên đường, nhìn thấy Linh Kiếm Tông tiêu ký, liền một đường theo tiêu ký đi tìm tới. Khởi điểm hắn là cho là Lâm Bạch lưu lại tiêu ký, muốn đổi tới giết Lâm Bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật là ở đây vừa nhìn, lại phát hiện là Lục Viễn cùng Trương Lăng Đạo, nhưng đối với một sát thủ mà nói, cái này cũng không có quan hệ. Sát thủ trời sinh chính là vì giết người mà đến, giết một cái cũng là giết, giết hai cái cũng là giết, không ảnh hưởng toàn cục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trương Lăng Đạo nhìn thấy là La Thất Tinh, nhất thời sắc mặt kinh ngạc thấp giọng đối Lục Viễn Sư Huynh nói rằng. Lục Viễn Sư Huynh, làm sao bây giờ, hai chúng ta hiện tại cũng có thương thế mang theo, chỉ sợ không phải La Thất Tinh đối thủ a, không sao cả, lại xem hắn có chơi trò hề gì đi. Lục Viễn lạnh giọng nói rằng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. La Thất Tinh, người tới nơi đây là muốn giết Lâm Bạch. Lục Viễn hiếu kỳ hỏi. Không sai, La Thất Tinh gật đầu nói. Người khác đâu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Viễn nói rằng, hắn không có ở đây cái này. La Thất Tinh nghe nói về sau, âm lãnh cười một tiếng. Vậy các ngươi liền muốn trước xuống hoàng tuyền, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. La sát trưởng, địa ngục quỷ thù, trong lúc nói chuyện, La Thất Tinh vẻ mặt âm lãnh cười một tiếng, bay sông lên, cả người bốc lên tầng tầng che khuất bầu trời sương mù, một trưởng đối chuẩn Lục Viễn cùng Trương Lăng Đạo trên người oanh sát mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một trường này, khí thế hung hung, hình như có phá hủy thiên địa không thể ngăn cản chi lực. Lục Viễn cùng Trương Lăng Đạo đồng thời xuất kiếm, nhất thời song phương kích đánh nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ hừ, nếu như các ngươi lúc toàn thịnh, có thể còn có thể cùng ta có lực đánh một trận, có thể các ngươi bây giờ đều là bị thương trên người, liền kiên quyết không thể nào là đối thủ của ta. Chấm, La sát trưởng, vạn quỷ phệ tâm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. La Thất Tinh nhảy lên một cái, nhất thời đầy trời quyền ảnh phát tiết mà xuống, tựa như là một tấm thôn phệ thiên hạ lưới lớn, đối lấy Lục Viễn cùng Trương Lăng Đạo liền trọng kích hạ xuống. Phốc suy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Viễn cùng Trương Lăng Đạo lúc này phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể song song bay rớt ra ngoài, rơi trên mặt đất lúc đã là thân thể bị trọng thương. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách Trương,